dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 142. 3. Tìm kiếm. 3. Góc truyện audio.com, edit cả rốt, ánh mắt gắt gao cúi xuống nhìn mũi chân chính mình, vì kiềm chế chính mình không để trong lòng bối rối, Đồng Nhạc Nhạc giờ phút này không ngừng thôi miên bản thân. Đừng sợ, đừng sợ, Huyền Lăng Thương khẳng định không biết, không phải sợ. Đồng Nhạc Nhạc tự thôi miên bản thân, chỉ cảm các thiếu nữ ở bốn phía, đã vội vàng rời khỏi đây. Ở chỗ này, ngoại trừ các thị vệ canh gác cách đó không xa chỉ có Lý Tường chờ đợi và Tiểu Lô Tử. Huyền Lăng Thương từ từ đi đến trước mặt, Đồng Nhạc Nhạc tận lực khống chế tốt âm thanh của mình, cúi đầu nhẹ nhàng nói nhỏ. Xin hỏi Hoàng thượng có gì căn dặn, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng nhẹ nhàng hỏi nhỏ, nói xong câu đó, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi cổ. Động thêm cho mình, rất tốt lời này, rất là điềm tĩnh, chỉ là không biết Huyền Lăng Thương gọi chính mình ở lại, rốt cuộc là chuyện gì. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nghi hoặc nam nhân ngồi trước mặt nàng thế nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Đồng Nhạc Nhạc có cảm giác đôi mắt nam nhân giờ phút này đang gắt gao rơi trên người của nàng. Bởi vì, đôi mắt nam nhân, nóng rực như vậy, như châm vào cả người nàng, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nam nhân cứ như vậy chăm chú nhìn nàng, cũng không biết qua bao lâu, Đồng Nhạc Nhạc cũng không nhịn được chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh ẩm ướt đã sớm dính sát vào y phục. Cuối cùng, Đồng Nhạc Nhạc không nhịn được trước ánh mắt nóng rực mà trầm lặng như vậy, mắt hạnh không khỏi tràn đầy nghi hoặc và căng thẳng nhẹ nhàng ngước lên, nhìn thẳng vào nam nhân. Trước người, để rồi bỗng dưng, lại đối diện ánh mắt sâu thẳm động lòng người của nam nhân. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc bị dọa đến giật mình trong lòng, lập tức sợ tới mức lại cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, không dám nhìn nam nhân ở trước người. Trong lòng không ngừng ảo não, Huyền Lăng Thương rốt cuộc là có ý tứ gì? Tìm nàng lại như thiết thật chặt cảm giác như thế quả thực so sánh chém đầu càng khó chịu hơn. Dù sao nếu như chém đầu ít nhất một đao là rơi xuống thống khoái. Mà Huyền Lăng Thương cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng cũng không nói chuyện quả thực là hành hạ không tiếng động a. Đối với mặt mày khẩn trương của Đồng Nhạc Nhạc Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tiểu thái giám trước mắt này giờ phút này biểu tình phi thường thú vị. Hắn chỉ là gọi nàng ở lại thôi tại sao lại làm cho nàng căng thẳng sợ hãi như thế. Đặc biệt mới vừa rồi tiểu thái giám này khiếp đảm ngẩng đầu lên, sau khi chống lại ánh mắt của hắn, lại nhanh chóng cúi khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, dáng vẻ kia giống như tiểu điêu nhi nhát gan vậy, làm người thương tiếc. Thấy vậy, khóe miệng Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng nhếch một cái, bạc môi khẽ mở, mở miệng trầm giọng hỏi. Sao vậy, trẫm sẽ ăn thịt người sao? À, ăn thịt người, lời này của Huyền Lăng Thương là có ý tứ. Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện đầy kinh ngạc nghi hoặc đến khi nhìn thấy ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc của Huyền Lăng Thương thì lập tức rõ ràng mọi thứ. Trên mặt không khỏi buồn bực, sau đó lắc đầu như đào tỏi mở miệng nói. Không không không, Hoàng thượng thật biết chê cười mà, Hoàng thượng làm sao có thể, ăn thịt người, ha ha, nếu như trẫm sẽ không ăn người, như vậy ngươi sợ hãi cái gì? Nghe được Huyền Lăng Thương trực tiếp nói như thế, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc càng thêm quẫn bách. Thế này còn không phải chột dạ sao, chỉ là hiện tại thấy trên mặt Huyền Lăng Thương mang theo vẻ trêu chọc không phải như nhận thấy được cái gì mới gọi nàng ở lại. Nghĩ tới đây, trái tim Đồng Nhạc Nhạc vốn đang thít lại thật chặt không khỏi có hơi lới lỏng xuống. Chỉ cần không phải bởi vì chuyện này, như vậy tất cả đều dễ bàn. Tức khắc Đồng Nhạc Nhạc thở vào nhẹ nhõm cũng không biết thần sắc trên mặt chính mình, giờ phút này vô cùng tinh tế thu vào trong huyết mâu của Huyền Lăng Thương. Khiến cho Huyền Lăng Thương nhìn, huyết mâu sâu thẳm không khỏi chợt sáng lên một cái. Trong lòng có chút tò mò, mới rồi tiểu thái giám này hình, như sợ hãi cái gì, làm thế nào hiện tại, sau khi nghe được lời này của hắn, lại thở phào nhẹ nhõm. Dáng vẻ kia giống như làm cái gì thẹn với lòng vậy. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương đưa ánh mắt về phía Đồng Nhạc Nhạc mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu sâu sắc. Chỉ là, mặc kệ Huyền Lăng Thương nghĩ như thế nào, đều đoán không ra mặt khác. Cuối cùng ánh mắt quét một vòng, ở khuôn mặt Đồng Nhạc Nhạc liếc nhìn một phen, lại rơi vào hai chân Đồng Nhạc Nhạc trên mặt đất. Bạc môi hé mở, mở miệng nói. Mấy ngày nay, vì chiếu cố A Phong, ngươi khẳng định chịu khổ đi. Hiện tại chân ngươi bị thương, liền dưỡng thương thật tốt trước đi. Nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức ánh mắt vừa ngước lên, liền rơi vào người nam nhân ngồi ở trước mặt trong lòng. Kinh ngạc, thì ra, Huyền Lăng Thương gọi nàng, là bởi vì là quan tâm trên chân nàng bị thương. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nổi lên một cơn cảm động. Thiết tưởng, nam nhân trước mắt này, bề ngoài lạnh lùng, trên người tự mang dòng nước lạnh mạnh mẽ, đủ để đông lạnh chết một người. Kỳ thật nội tâm, cũng là một người đàn ông phi thường tỉ mỉ hiểu được quan tâm người đây. Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhẹ nhàng nhếch một cái, hé miệng cười một tiếng. Hảo, nô tài cảm ơn Hoàng thượng. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cười nói, cũng không biết nụ cười trên mặt chính mình nhìn đẹp mắt đến đâu. Chỉ thấy tiểu thái giám trước mắt, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, làn da nõn nà, gương mặt xinh xắn. Giờ phút này, nàng đột nhiên hé miệng cười một tiếng, mặt mày rạng rỡ. Mắt phượng cười cong lên, phảng phất như ánh trăng rơi vào, trông rất đẹp mắt. Giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Thấy vậy, tâm Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng nhói lên một cái, phảng phất có một khối lá cây nhẹ nhàng, từ từ bay xuống ở hồ nước trong tim hắn, giấy lên gợn sóng lan tan. Đôi mắt huyết sắc nhẹ nhàng lóe ra một chút, liếc mắt một cái nhìn chăm chú thật sâu lúng đồng tiền của Đồng Nhạc Nhạc, Huyền Lăng Thương mới đứng lên từ chỗ ngồi, sau đó sải bước đi về doanh trướng của mình. Nhìn thấy bóng dáng Huyền Lăng Thương cao lớn lướt qua chính mình rồi từ từ rời khỏi, Đồng Nhạc Nhạc thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Mới đầu lo lắng mấy ngày nay Huyền Lăng Thương bận bịu thân thể không tốt, hiện tại nhìn thân thể hắn không có việc gì, như vậy, nàng liền an tâm. Trong lòng, suy nghĩ Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhấc chân, từ từ đi về hướng doanh trướng của mình. Chỉ cảm thấy mỗi một bước đặt xuống, giống như dẫm trên sàng kim châm, Đồng Nhạc Nhạc đau một trận nhe răng nhếch miệng. Chà, thật đúng là đau, cũng không biết vết thương ở chân, đến khi nào mới hết. Đồng Nhạc Nhạc vừa nhe răng nhếch miệng, vừa ảo não thì thào. May là Huyền Lăng Thương chăm sóc, mấy ngày nay nàng thuận tiện nghỉ ngơi tốt một phen. Dù sao mấy ngày nay ở cùng Huyền Lăng Thương trốn dã ngoại hoang vu, nàng thật sự mệt muốn chết rồi. Cách chương,